Vũ Thần Chúa Tể, chương 859, huyết mạch bí thuật, gocchuyenaudio.com. Huyết mạch bí thuật mà Nam Cung Ly càng là kinh hãi nhìn Tần Trần sau cùng thi triển một chiêu kia, đúng là đem huyết mạch chi lực lợi dụng bí thuật thi triển, bực này thủ pháp tuyệt không phải phổ thông võ giả có khả năng thi triển, thậm chí ngay cả hắn cái này đại uy vương triều huyết mạch thánh địa hội trưởng cũng không có trưởng khống đáng sợ như thế huyết mạch bí thuật. Trần Thiếu trên thân cuối cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lần lượt cùng Tần Trần tiếp xúc, ở trong lòng bọn họ Tần Trần giống như là một vũng hồ sâu một dạng sâu không thấy. Mà kinh hãi nhất vẫn là Nhạc Lãnh Thiện, tại hắn điên cuồng ra dưới tay coi như là một gã thất giai sơ kỳ vũ vương, sợ rằng cũng phải trọng thương bỏ mình, nhưng đối Tần Trần, vậy mà không thể làm gì. Thân hình thoát một cái, ngay hắn lần thứ hai muốn ra tay với Tần Trần việc. Nhạc Lãnh Thiện, để mạng lại. Ầm ầm, Liêu Thái bảy người, dĩ nhiên chạy tới, ngay đầu tiên xuất thủ công kích. Phốc phốc phốc, Nhạc Lãnh Thiện cả người vỡ ra được, khắp nơi bắn ra tiên huyết, bảy đại vũ vương xuất thủ, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi trong này còn có một thực lực còn muốn ở trên hắn Liêu Thái. Huyết độn đại pháp, mắt thấy Nhạc Lãnh Thiện sẽ bỏ mình, hắn chợt giống to một tiếng, trên thân dâng lên đầy trời huyết quang, một cổ sợ người khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập ra. Siêu, trong chớp mắt Nhạc Lãnh Thiện tốc độ tăng nhiều, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc liêu quang, nhằm phía nơi xa chân trời. Muốn chạy trốn, lưu lại, Liêu Thái nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt tốc độ trong phút chốc đạt đến mức tận cùng, sau đó chợt đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang, một quyền này, trời long đất lở trong thiên địa chân khí, đều cuồng bạo tạo thành một cái thật lớn gió xoáy, hối hả tới, trong nháy mắt đánh vào Nhạc Lãnh Thiện trên thân. Ầm, Nhạc Lãnh Thiện trong nháy mắt bị đánh bạo, cả người chia năm xẻ bảy. Mà ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, huyết thân hiến tế, một đạo độn quang theo Nhạc Lãnh Thiện bạo liệt trong thân thể bay ra ngoài, ở trên trời lóe lên, liền biến mất ở chân trời. Cái gì, đây là cái gì phân thân thuật? Liêu Thái kinh hãi, hắn oanh bảo cũng chỉ là Nhạc Lãnh Thiện một đạo giả thân. Cuối cùng, lại còn là để cho hắn trốn. Liêu Thái muốn đuổi theo, nhưng chân trời trong, sớm đã không có Nhạc Lãnh Thiện khí tức. Trần Thiếu, ngươi không sao chứ? Do dự một chút, Liêu Thái đám người trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, hạ xuống, lo lắng xem qua đến. Hoa, lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi, Tần Trần mặt biến sắc tốt hơn rất nhiều, lắc lắc đầu nói. Ta không sao, nội tâm hắn cũng có ngưng trọng, nếu không biết mình ở tàng bảo khố lấy được dị ma áo giáp, vừa mới đối mặt Nhạc Lãnh Thiện có lẽ thật muốn nguy hiểm. Trần Thiếu, lần này bọn ta vô dụng, vẫn để cho Nhạc Lãnh Thiện cùng Yến Vô Cực chạy. Liêu Thái sắc mặt khó coi, có chút buồn bực nói ra. Hắn sắc mặt người cũng rất khó xem. Bọn họ bảy đại vũ vương, vây công bốn gã vũ vương, hơn nữa còn là đang đánh lén trên nước dưới tình huống, lại còn là để cho hai người trốn thoát, trên mặt sốt ruột, nội tâm cũng đều có chút buồn bực. Mọi người không cần chú ý, Tần Trần ngược lại không có thấy phải cái gì. gocchuyenaudio.com Có một số việc không phải mưu đồ liền nhất định có thể hoàn thành, ai cũng không ngờ được Yến Vô Cực trên thân sẽ có không gian phù lục, cũng không ngờ được Nhạc Lãnh Thiện dĩ nhiên thẳng đến che giấu thân phận cùng thực lực. Tần Đại Sư ngươi yên tâm, mấy người chúng ta lập tức tách ra đi tìm, nhất định sẽ đem hai người bọn họ chém giết ở đây. Liêu Huyền Duệ cắn răng nói. Không cần, Tần Trần xua tay, trầm giọng nói. Nhạc Lãnh Thiện, thân phận quỷ dị ai cũng không biết sau lưng của hắn có còn hay không kẻ khác, các ngươi nếu là tách ra đuổi theo, đem rất nguy hiểm. Còn như Yến Vô Cực đã bản thân bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không tạo nổi sóng gió gì, việc cấp bách là đem Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Lãnh gia cùng Ngô gia này bốn thế lực lớn, nhổ tận gốc, không được để cho bọn họ có chút thoát đi cơ hội, bằng không một khi cùng này bốn thế lực lớn người nhận được tin tức phân tán ra, chỉ sợ cũng phiền toái. Liêu Huyền Duệ biểu tình cũng nghiêm túc, Tần Trần từng nói, thật có lý do. Cũng không biết Nhạc Lãnh Thiện cuối cùng ở đâu học ma công, vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, lão phu biết hắn nhiều năm, cũng không có thể biết phá. Liêu Thái trầm giọng nói ra, hắn đại uy vương triều trong, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu một cao thủ như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có lần này ở Tần Trần dưới sự trợ giúp, đột phá thất giai trung kỳ, có lẽ còn chưa hẳn sẽ Nhạc Lãnh Thiện đối thủ. Bản thiếu ngược lại có một suy đoán, Tần Trần nhíu mày, ồ, mọi người đều nhìn tới, Tần Trần lạnh lùng nói, nếu là bản thiếu không có đoán sai, Nhạc Lãnh Thiện có thể là huyết ma giáo người. Huyết ma giáo, mọi người cả kinh, huyết ma giáo, không phải đã bị đan các cùng huyết mạch thánh địa nhóm thế lực cho diệt sao? Huyết Ma giáo là ngàn năm trước một cái ngang dọc Bách Triều chi địa kinh khủng thế lực thực lực mạnh xa không phải Bách Triều chi địa vương triều có khả năng ngăn cản. Năm đó xâm lấn Bách Triều chi địa là lúc đại uy vương triều rất nhiều vương triều căn bản không có sức chống cự, đều bị phúc diệt. Cuối cùng, vẫn là kinh động Bắc Thiên vực Đan Các cùng huyết mạch thánh địa cao tầng mới đem trấn áp. Huyết Ma giáo năm đó chỉ là bị trấn áp nhưng không bị diệt, y nguyên còn ở đây Bách Triều chi địa ẩn giấu. Tần Trần trầm giọng nói, vô luận là cổ Nam Đô Đại bị đoạt được thứ hai ma lệ, vẫn là ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy truy sát bản thân Thiên Ma trưởng lão, cũng có thể nhìn ra, Huyết Ma giáo thế lực luôn luôn không có bị phúc diệt, chỉ là giấu ở này Bách Triều chi địa. Hiện tại lại tăng thêm một cái Nhạc Lãnh Thiện, lại trở thành đại uy vương triều cao nhất tông môn một trong, Tần Trần có lý do tin tưởng, ở nơi này Bách Triều chi địa còn có thật nhiều trong tông môn có Huyết Ma giáo cao thủ ẩn giấu, thậm chí liền trực tiếp là Huyết Ma giáo thế lực cấu thành. Đối phương ẩn giấu nhiều năm như vậy, tất nhiên là có một ít âm mưu. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút yên lòng, Huyết Ma giáo luôn luôn tiềm hành đang âm thầm, có ngàn năm trước trọng thương sau, đối Đan Các cùng huyết mạch thánh địa nhóm thế lực cực kỳ kiêng kỵ, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trắng trợn nổi lên mặt nước. Đã như vậy, vậy cũng không có là nhắm vào mình, mà đi đối phó ngũ quốc. Khóc chuyện audio.com Dù sao đối với Huyết Ma giáo mà nói, năm quốc chi địa quá mức không quan trọng, là một cái ngũ quốc mà để lộ bản thân, đúng là không khôn ngoan. Tần đại sư, này Lưu Tiên Tông, làm sao bây giờ? Lúc này, Lưu Huyền Duệ mắt nhìn phía dưới, vạn phần hoảng sợ Địch Hiên cùng Lưu Tiên Tông cao thủ, lãnh đạm hỏi. Liền giao cho Hắc Nô, giết bọn hắn. Ánh mắt trong thoáng qua một chút quang mang, mãnh liệt Tần Trần lạnh giọng nói ra. Nếu là phổ thông ân oán, Tần Trần nói phóng, cũng liền bỏ qua bọn họ, thế nhưng này Lưu Tiên Tông, dám đi vào Đại Tế Quốc đối với hắn thân nhân hành động, không thể tha thứ. Vâng, Hắc Nô quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt nhập vào Lưu Tiên Tông trong tông môn. A thảm thiết kêu thảm, vang vọng sơn môn, vẻn vẹn nửa canh giờ, Lưu Tiên Tông cường giả toàn diệt, không một may mắn còn tồn tại. Lưu Huyền Duệ đám người, ngồi ở vị trí cao, cũng không phải nhân từ hạng người, chỉ là lãnh đạm nhìn đây hết thảy. Đường đường Huyền Châu đệ nhất tông môn, Lưu Tiên Tông. Vẫn, đi thôi, bá bá bá, mọi người thân hình thoát một cái, đều bay vút lên, chớp mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại nồng nặc huyết tinh khí, nhàn nhạt bao phủ chiêu kỳ trước vô cùng thê thảm. Khách chương.